Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999, chương 999. Số đẹp, rốt cục đi tới đỉnh núi, đi tới thần miếu trước mặt. Này thì thần miếu đại môn đóng chặt, phía trên vòng xoáy năng lượng cũng tiêu thất, bởi vì toàn bộ di tích năng lượng đều hao hết. Hơn nữa cái này thần miếu đại môn là thượng cổ tài liệu chế thành, kiên cố không gì sánh được, bất kỳ cái gì biện pháp đều vô pháp mạnh mẽ khai mở. Dù cho ác ngộng thạch chiến đao cũng lưu không được hạ bất luận cái gì ấn ký. Chẳng qua Trầm Lãng là có thể mở ra, cũng chỉ có Trầm Lãng có thể khai mở. Hắn ngưng tụ tinh thần lực, phóng xuất ra một cái vòng xoáy năng lượng, nhưng sau không có lập tức đem vòng xoáy năng lượng bắn nhanh đi ra ngoài, mà là khắc sâu tại cái này thần miếu môn lên. Nhưng sau chính hắn xuyên qua cái này vòng xoáy năng lượng, tiến vào trong thần miếu bộ phận, Cửu Yêu Nhi liền chờ ở bên ngoài. Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy cái này to lớn đồ đằng, còn có quỳ trước mặt hắn thượng cổ Khương Thị Mạt đại vương già. Hắn chắc là Khương Hiết tôn tử, hoặc cháu chát, chính là hắn nhân chứng thượng cổ thế giới đại niết diệt. Cho nên ở thời khắc tối hậu hắn tuyển trạch tới đồ đằng pho tượng trước mặt, mắt mở trừng trừng nhìn toàn bộ thượng cổ thế giới niết diệt. Lúc này nó vẫn là nhất hoàn chỉnh hóa thạch, Trầm Lãng thượng cổ vương giới hay là từ tay hắn trên hái xuống. Đương nhiên toàn bộ thần miếu bên trong đại điện duy nhất chủ thể chính là người này mặt thân rắn khổng lồ pho tượng, trọn cao mấy chục mét, lỗ mãng, thần bí, cường đại, tàn bạo. Cái này là người này mặt thân rắn pho tượng đặc thù. Trầm Lãng đã từng đã nếm thử, muốn theo hắn thân lên đến một ít gì đó, cho dù là một ngón tay giáp đắp cũng tốt, bởi vì đương thời Trầm Lãng đang chìm mê với thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch uy lực chung. Hắn đương thời đạt được chi thứ nhất Khương Thị Long chi hối thời điểm, liền là dùng chính mình dòng máu, hỗn hợp thượng cổ nhân loại huyết dịch hóa thạch, điều thành thái dương sắc thái hỗn hợp huyết dịch, mới thành công khai mở Long chi hối. Đương nhiên về sau liền không cần, bởi vì hắn bắt được thượng cổ vương giới, cho nên Trầm Lãng ở mới vừa chứng kiến cái này người mặt thân rắn pho tượng thời điểm, giống như lấy được chí bảo, trực tiếp liền muốn có được huyết dịch của hắn hóa thạch. Bây giờ thời gian dài như vậy trôi qua, Trầm Lãng cũng có cao hơn kiến thức, tầm mắt của hắn cùng cách cục đều phát sinh to lớn biến hóa cùng đề thăng. Hắn thậm chí đã bắt đầu long chi cảm ngộ, cho nên lúc này đây tới cũng chỉ có một mục đích, ở nơi này người mặt thân rắn đồ đằng thân trên mở một cái chỗ rách. Nhưng sau tạc một túi huyết dịch hóa thạch, tổng cộng ít năm như vậy quá khứ, người Trầm Lãng vẫn là cái này bức tiền đồ à? Trầm Lãng ở nơi này người mặt thân rắn đồ đằng pho tượng trước mặt ngồi xuống, nhắm mắt lại trầm tư. Nó là một cái thuần túy pho tượng sao? Chính là cái kia chủng có thể phòng chế pho tượng, dùng tảng đá điêu khắc ra. Không phải, bởi vì Trầm Lãng đã cảm nhận được cường đại năng lượng khí tức. Vậy nó là hóa thạch sao? Có lẽ vậy, nhưng lại không đúng, như đây là hóa thạch. Cái này đại biểu cho nó đã từng sống quá, hơn nữa còn là nhất người mặt thân rắn trạng thái. Cái kia liền là phi thường cổ lão, so với thượng cổ còn muốn thượng cổ, hoàn toàn là thượng cổ nhân loại đế quốc tổ tiên. Đã như đây, vậy nó dựa vào cái gì sẽ ở thượng cổ Khương Thị trong thần miếu? Nơi đây cũng không phải là thượng cổ Đông Phương đế quốc đế đô. Nơi đây vẻn vẹn chỉ là đối kháng thất lạc đế quốc tiền tuyến thành thị mà thôi. Thượng cổ cơ thị đã cướp đi hoàng vị. Cái kia dựa vào cái gì quyền tế tự còn về Khương Thị? Đây chính là thượng cổ nhân loại tổ tiên hóa thạch. Như vậy còn có một lời giải thích. Đây đúng là thượng cổ nhân loại đồ đằng. Cái này cũng đúng là nhân loại tổ tiên hóa thạch. nó khi còn sống chính là người mặt thân rắn trạng thái. Nhưng hắn chỉ là thượng cổ nhân loại đồ đằng một trong. Trầm Lãng ngay từ đầu cũng rất kỳ quái, bởi vì nó có vẻ phi thường hung ác độc địa, khí phách, đáng sợ. Nhân loại đông phương ở nào đó chủng mặt là bình hòa nội liễm, cho nên tín ngưỡng tổ tiên đồ đằng chắc cũng là hòa bình, cao quý. Như vậy trước mắt cái này người mặt thân rắn đồ đằng chắc là chiến tranh chi thần. Thượng cổ nhân loại tín ngưỡng vài cái đồ đằng, có lẽ có trí tuệ chi thần, chiến tranh chi thần vân vân. Mà trước mắt khu vực này là thượng cổ đế quốc đối kháng phương Tây thất lạc đế quốc tiền tuyến thành thị. Như vậy ở chỗ này cung phụng chiến tranh chi thần phi thường bình thường. Đúng, cái giải thích này liền phi thường hợp lý. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là thượng cổ nhân loại tín ngưỡng đồ đằng một trong. Quyền hạn của hắn nhất định là giỏi hơn Khương thị cùng Cơ thị trên. Cho nên muốn phá giải Cơ thị Long chi hối, chỉ cần máu của nó hóa thạch là được rồi. Sau đó, Trầm Lãng liền cần muốn làm pháp, ở nó thân trên khai mở một cái chỗ rách. Đây mới là gian nan nhất, rút ra thượng cổ ác mộng thạch chiến đao, chợt chém xuống, thất bại, bền chắc không thể gãy thượng cổ ác mộng thạch chiến đao. Trực tiếp nát bấy. Xuất ra ác mộng thạch trang bị, phun ra plasma hỏa diễm, cháy cái này chiến tranh chi thần đồ đằng. Như trước thất bại, đừng nói không có đốt lên bất luận cái gì vết thương, thậm chí thiêu hủy địa phương vẫn là lạnh buốt. Cái này plasma nhiệt độ của ngọn lửa nhưng là kinh người không gì sánh được. Sau đó, Trầm Lãng muốn bắt đầu chính mình đòn sát thủ, thả ra vòng xoáy năng lượng, ngưng tụ tinh thần lực, tổ chức vòng xoáy năng lượng phương trình, giơ lên Long chi kiếm, chợt phụt ra mà ra, cường đại vòng xoáy năng lượng, chợt nện ở nơi này người mặt thân rắn đồ đằng thân lên. Như trước thất bại, nó hoàn toàn không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này thấy quỷ a, Trầm Lãng cái này vòng xoáy năng lượng như thế nào loại cường đại? Bất luận cái gì vật chất đều tan thành mây khói, thế nhưng nện ở nơi này chiến tranh chi thần đồ đằng lên, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Cái này người mặt thân rắn đồ đằng hóa thạch, quá mạnh mẽ a. Sau đó, Trầm Lãng không ngừng nếm thử, ngươi đầu như thế cứng rắn, ngươi ngực chưa chắc như thế cứng rắn đi. Đệ nhị phát vòng xoáy năng lượng, trực tiếp tập kích người mặt thân rắn hùng tính nam tử ngực. Như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Thứ ba phát vòng xoáy năng lượng, tập kích cái bụng bộ vị, như trước thất bại. Thứ tư phát vòng xoáy năng lượng, tập kích, như trước thất bại. Thứ năm phát, thứ sáu phát, thứ bảy phát. Cuối cùng, Trầm Lãng thả ra 10 lần vòng xoáy năng lượng, toàn bộ đều thất bại. Căn bản thương tổn không được cái này người mặt thân rắn nam tử hóa thạch mảy may. Liền một sợi tóc đều cắt không xuống. Vòng xoáy năng lượng đã là Trầm Lãng có thể nắm giữ tối cường năng lượng. Làm sao bây giờ? Ta chỉ cần ngươi một chút huyết dịch hóa thạch a. Dù cho chỉ có 10 ml cũng có thể a. Sau đó, Trầm Lãng tỉ mỉ quét hình cái này người mặt thân rắn hùng tính đồ đằng toàn thân. Hắn phát hiện một cái phi thường địa phương kỳ quái. Hắn không có mang chiếc nhẫn, chỉ trên cũng không có đeo nhẫn vết tích. Đương nhiên, nhân gia là chiến tranh chi thần, là thượng cổ đồ đằng a, căn bản không cần đeo nhẫn. Thế nhưng trải qua Trầm Lãng không gì sánh được tỉ mỉ phân tích về sau, kinh ngạc phát hiện tay trái của hắn ngón áp út có một chút điểm kỳ quái, phảng phất cùng thân thể hắn những bộ phận khác có chút không giống. Tẫn quản đều là hóa thạch, thế nhưng thân thể hắn những bộ phận khác hoàn toàn giống như là cường đại thân thể trong nháy mắt thành thạch trạng thái, mà ngón áp út liền thật phảng phất là tảng đá điêu khắc ra, giống như là pho tượng. Vòng xoáy năng lượng, Trầm Lãng nhắm ngay tay trái của hắn, chợt thả ra vòng xoáy năng lượng công kích. Cái này chiến tranh chi thần tay trái ngón áp út, trực tiếp rớt xuống, nhưng sau ở Trầm Lãng trước mắt tan tành mây khói. Thế nhưng cái khác chỉ hoàn toàn bình yên vô sự. Chuyện này, cái này sự tình thật đáng sợ. Điều này có ý vị gì? Cái này chiến tranh chi thần là mang theo chiếc nhẫn, dù cho trở thành hóa thạch về sau cũng mang nhẫn. Thế nhưng có người chặt đứt hắn ngón áp út, kể cả chiến tranh thần giới cùng nhau mang đi. Hơn nữa hắn còn dùng tảng đá tạo hình một cái giả ngón áp út tiếp đi tới. Như không phải Trầm Lãng có thể thả ra vòng xoáy năng lượng, mãi mãi cũng phát hiện không được a. Cái này sự tình tuyệt đối phi thường mấu chốt, thậm chí liên quan đến một cái thiên đại âm mưu, bí mật động trời. Là ai cắt đoạn chiến tranh chi thần ngón áp út? Là ai trộm đi hắn nhẫn? Là thượng cổ thời đại chuyện tình? Vẫn là thế giới này sau sự tình? Trầm Lãng không cách nào tưởng tượng, cái này người một ngày đạt được thượng cổ chiến tranh chi thần tay chỉ, đạt được hắn thần giới, sẽ có được bực nào quyền hạn, sở hữu bực nào lực lượng, nhất định không cách nào tưởng tượng. Hội là Đại Viêm Hoàng đế sao? Không được, không phải hắn, nếu như là hắn nói, lại không thể có thể xuất hiện phóng ra không được Khương Thị Long chi hối chuyện tình. Cũng sẽ không xuất hiện chút là ở hải ngoại trụ sở bí mật nghiên cứu vài chục năm. Cũng không chiếm được Long chi hối phóng ra quyền hạn sự tình. Trầm Lãng chỉ là muốn đạt được hắn một ít huyết dịch hóa thạch, phá giải cơ thị Long chi hối mà thôi. Không nghĩ tới dĩ nhiên trong lúc vô ý phát hiện một cái âm mưu to lớn. Đây là người gì à? Liền thượng cổ nhân loại đồ đằng tay chỉ cũng dám bẻ gãy. Đây chính là tín ngưỡng của ngươi, ngươi tổ tiên, hơn nữa cái này người rất mạnh. Trầm Lãng vòng xoáy năng lượng đều vô pháp mở ra cái này chiến tranh chi thần một cái chỗ rách. Này người lại có thể trực tiếp chặt đứt tay hắn chỉ. Bất quá, tạm thời trước đem cái này thiên đại âm mưu vứt ở một bên. Này thì đối với Trầm Lãng chuyện trọng yếu nhất tình chỉ có một. Theo chiến tranh chi thần thân trên tạc một ít huyết dịch hóa thạch xuống. Đây mới là mấu chốt trong mấu chốt. Hắn ngón áp út bị chặt đứt, liền ý nghĩa có vết thương. Đây là chuyện tốt. Trầm Lãng xuất ra Long chi kiếm, hướng về phía chiến tranh chi thần hóa thạch đoạn chỉ chỗ liều mạng mờ. Kết quả, như trước thất bại, thân thể của ngươi liền như vậy nghiêu bức sao? Trong vết thương đều là bền chắc không thể gãy, ta liền Long chi kiếm đều đối với ngươi không làm sao được. Sau đó Trầm Lãng lại dùng hết tất cả thủ đoạn, lại là plasma hỏa diễm đốt cháy vết thương, lại là dùng vòng xoáy năng lượng, toàn bộ đều thất bại. Mới vừa rồi là cắt không ra vết thương, hiện tại có một vết thương, hắn cũng quát không được hạ dù cho một chút xíu huyết dịch hóa thạch. Trầm Lãng này thì càng thêm bội phục cái kia thiên đại âm mưu người. Cũng là người nghiêu bức a, thần chỉ ngươi cũng có thể chặt đứt, nhưng bây giờ Trầm Lãng phải làm gì? Hắn thời gian không nhiều lắm, Đại Viêm đế quốc quân đội đã sắp muốn tập kết hoàn tất. Lập tức phải sát nhập Càn quốc, lần này Viêm Kinh cũng sẽ không tao nhã, giả nhân giả nghĩa, hội đại khai sát giới. Đồ mấy trăm ngàn, thậm chí nhiều hơn, chỉ vì bảo vệ cho hắn địa vị bá chủ, chỉ vì cứu danh dự, cắt đứt Trầm Lãng lưng, chiến tranh chi thần a, ta tổ tiên a, thượng cổ đồ đằng a, ta chỉ cần ngươi một chút huyết dịch hóa thạch, ta muốn phá giải cơ thị Long chi hối, ta muốn cứu vớt mấy trăm ngàn, mấy triệu con dân a, mà đang ở này thì, siêu. Một thân ảnh chợt chui vào, Trầm Lãng tức thì sợ. Đây chính là Kim Cương Phong di tích thượng cổ, hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Nơi này chính là thượng cổ thần miếu, cửa trên nạm Trầm Lãng vòng xoáy năng lượng, bất kỳ người nào một ngày đụng vào, lập tức tan xương nát thịt. liền Cửu Yêu Nhi đều vô pháp xuyên qua. Cho đến bây giờ, ngoại trừ Trầm Lãng bên ngoài, không người có thể xuyên qua cái này vòng xoáy năng lượng. Đến tột cùng là ai vậy? Xuyên thấu vòng xoáy năng lượng dường như không có gì nghiêu bức như vậy. Tập trung nhìn vào, phát hiện là người quen, Nhâm Doanh Doanh công chúa. Không được, Niết Bàn Thuế biến về sau, Trầm Lãng đã hoàn toàn không biết nàng là ai vậy, cũng hoàn toàn không biết hắn là chủng tộc gì. Lần trước Đại Viêm Đế Quốc dùng Long Chi Hối tẩy địa phía trước, Nhâm Doanh Doanh liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Võ công của nàng cao vượt lên trước Trầm Lãng hết thảy nhận thức. Một cái tông sư cấp cường giả trực tiếp bị nàng đánh thành bột phấn. Này thì nàng biến hóa càng lớn, thậm chí nàng mặt mũi hầu như cũng không nhịn được đến. Còn có nàng lưng trên là cốt thứ, đã đầy đủ sắp một thước. Trong mắt của nàng càng thêm không giống như là nhân loại. Doanh Doanh, là ta, Trầm Lãng, vị hôn phu của ngươi a. Trầm Lãng thận trọng nói, ngươi tới nơi này làm gì à? Nhâm Doanh Doanh dùng phi nhân loại đôi mắt liếc hắn một cái. Tức thì Trầm Lãng lại phảng phất bị đau thổi qua một dạng, mặt mũi một hồi đau đớn. Trầm Lãng lại nói, Doanh Doanh, chúng ta là vị hôn phu thê, cho nên có thể không thể xin ngươi giúp một chuyện à? Ngươi thấy pho tượng này ở trên đoạn chỉ sao? Ngươi giúp ta quát một tầng bột phấn xuống, quát một tầng huyết dịch hóa thạch đến, được không nào? Ế, Trầm Lãng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đi tới đâu, cơm chùa ăn được đâu? Nhâm Doanh Doanh đi tới, trực tiếp lấy đi Trầm Lãng Long Chi Kiếm, dễ dàng theo chiến tranh chi thần đoạn chỉ chỗ chóc xuống một tầng, chọn mấy chục ml bột phấn. Kháo cũng là ngươi nghiêu bức, Trầm Lãng dùng vòng xoáy năng lượng đều quát không xuống. Ngươi Nhâm Doanh Doanh tựu như cùng quát tường bụi giống nhau đơn giản. Cái này cường đại đến vô biên vô tận. Nhưng về sau, Nhâm Doanh Doanh đem Long Chi Kiếm, còn có chiến tranh chi thần dòng máu hóa thạch, toàn bộ đặt ở Trầm Lãng trong tay. Cái này thành công. Đi, Nhâm Doanh Doanh phun ra một chữ. Nàng hướng về phía Trầm Lãng cách khoảng không đầy, Trầm Lãng trực tiếp liền bay ra cái này thần miếu, xuất hiện ở ngoài cửa. Hơn nữa, khảm nạm ở cái kia phiến thần miếu cửa vòng xoáy năng lượng cũng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?